không được nói chuyện với tôi. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh bán trú không cần học buổi tối, Vu Xanh cố ý ở lại đợi Cận Lâm Côn giảng xong. Hai người cùng nhau thu dọn đồ đạc ra về lúc ra cửa. Cận Lâm Côn rất tự nhiên định cầm lấy cặp sách của Vu San Hvu Xanh, liếc nhìn túi máy tính và tập tài liệu đã đủ cồng kềnh trên tay hắn, không đưa qua, tự đeo cặp lên vai. Bị một đống đồ lặt vặt che khuất, không mấy ai nhìn thấy, lúc anh Xanh của họ ra ngoài, thuận tay đút tay mình vào tay phải đang trống không của thầy Cận. Lão Đoạn, cậu nghe thấy không? Nín thở chờ hai vị đại ca ra ngoài, Diêu Cường đột nhiên quay lại, ánh mắt sáng rực. Cậu ta nói cậu ta là Cận Lâm Côn, cậu nói có phải là cùng một người không? Chính là Côn Thần đó, người rất nổi tiếng ở trường trọng điểm tỉnh bên cạnh. Đoạn Lỗi vẫn còn choáng váng với cảnh tượng vừa rồi, hơi mơ màng, một tay ấn cậu ta xuống. Chờ đã, để tôi sắp xếp lại đã. Cái tên Cận Lâm Côn quá nổi tiếng, đặc biệt là các trường trung học ở thành phố A, gần như đều bị thành tích của vị đại thần này liên tục tấn công từ năm lớp 10 đến lớp 12. Đoạn Lỗi ngày xưa cũng từng là người phấn khích vì Côn Thần đến thi ở trường trung học số 3, sáng sớm đã gọi điện cho Vu Xanh. Lúc đó Vu Xanh còn nói với cậu ta, dù sao cũng không biết gì, nghỉ thi luôn đi, và cố gắng ngủ tiếp. Vậy mà chỉ qua một kỳ nghỉ hè, anh Xanh của họ lại dẫn người thật về, thậm chí còn dạy thêm cho họ một buổi tiếng Anh. Cậu ta ngồi trên ghế, cẩn thận nhớ lại chuyện lúc thi có người mặc áo sơ mi đen đến đưa hai bát cháo giữa giờ, rồi cố gắng nghĩ theo hướng tốt. Nhưng không thành công, cho dù là thiên tài cấu kết với trại hè, lừa người vào trại hè rồi đóng giả người áo đen, ép các học viên học hành chăm chỉ, cuối cùng tình cờ trở thành bạn tốt của anh Xanh, hay là vì cuộc sống khó khăn mà phải đi làm thêm, làm gia sư để kiếm thêm thu nhập, đều không thể giải thích được tình hình hiện tại. Dù sao thì gia sư thường không cố ý trèo tường đưa cơm, vừa ăn vừa đưa tay xoa đầu. Cũng không đến mức đang giảng bài thì đột nhiên nghẹn lời, rồi cả người đỏ bừng lên. Bạn tốt cũng không làm thế, bạn tốt sẽ không giảng bài cho nhau, mà chỉ ôm nhau lăn lộn trên hành lang, chơi game thua thì cuộn tròn người bị vứt ra ngoài cửa sổ. Đoạn Lỗi đầy tâm sự, kéo Diêu Cường lại. Chẳng lẽ gia sư chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi? Diêu Cường ngơ ngác, thực ra cậu ta là người ngoài hành tinh, rơi xuống đập vào đầu anh Xanh của chúng ta. Đoạn Lỗi, người anh em tốt có lẽ cần bị đập một cái. Đoạn Lỗi từ bỏ việc giao tiếp với cậu ta, lo lắng kéo ủy viên thể dục lại. Liệu anh Xanh của chúng ta đã rơi vào bẫy của người ta chưa? Tiếng Anh dễ học nhưng khó làm bài. Ủy viên thể dục đang chìm nổi trong các thì, ngẩng đầu lên vẻ mặt vô hồn. Bẫy gì? Đoạn Lỗi cố ý vươn tay nhìn xung quanh, xác nhận hai người kia không có ở đây mới yên tâm, hạ giọng cảnh giác. Bán thân cầu học. Muốn học tiếng Anh thì phải có người yêu trước. Có người yêu là có người dạy tiếng Anh. Mắt ủy viên thể dục gần như tắt ngấm bỗng sáng lên. Đăng ký ở đâu? Có được phân người yêu không? Đoạn Lỗi, không tranh bánh mì thì tranh hơi thở. Cả lớp 7 đều mê mẩn tiếng Anh không thể kiềm chế được. Miệng lẩm nhẩm, trên bàn còn dán đầy những mẩu giấy nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia sư đã đi rồi, xung quanh bàn của Dương Phàm lại tụ tập một đám người. Đang sôi nổi thảo luận về cách sử dụng động từ to be và sự khác biệt giữa thì quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn. Đoạn Lỗi cô đơn và lẻ loi giữ sự thật trong tầm tay, mở lại sách tiếng Anh. Vị thiên tài đến dạy thêm kia thực ra vẫn chưa đi. Tuy đã đến trường số 3 vài lần, nhưng hoặc là đi thi hoặc là có việc, đến vội đi vội, cũng không có thời gian nhìn kỹ. Đây là lần đầu tiên Cận Lâm Côn đến trường của Vu Xanh một cách đàng hoàng, rất muốn đi xem một vòng. Vu Xanh đi cùng hắn dạo quanh khuôn viên trường. Có gì đẹp mà xem chứ? Cận Lâm Côn nắm tay cậu, các đầu ngón tay chạm vào nhau, mỉm cười. Cũng không có gì đặc biệt để xem, khuôn viên trường trung học đều na ná nhau. Sân vận động, tòa nhà dạy học, bục chủ tịch đều không thể thiếu. Chỉ khác nhau ở chỗ kiến trúc mới cũ, diện tích lớn nhỏ, một số bức tượng, đường đá, đường dợp bóng cây, chòi nghỉ mát không được sử dụng nhiều có vị trí khác nhau. Nhưng đây là nơi Vu Xanh đã ở 2 năm, hình ảnh cậu thiếu niên có chút lạnh lùng nhưng dịu dàng, sạch sẽ, trong những lời lải nhải vụn vặt của chủ nhiệm giáo dục và khung cảnh trường học thực tế trước mắt, dần dần được ghép lại rõ ràng và hoàn chỉnh. Hơi thở mùa thu ngày càng rõ rệt, nhiệt độ sáng tối ngày càng lạnh hơn. Cận Lâm Côn nắm tay Vu Xanh, định đổi tư thế để sưởi ấm cho cậu, Vu Xanh đã kéo tay áo khoác xuống. Áo khoác vốn đã rộng, tay áo hơi dài bị giữ lại ở cổ tay bởi cúc bấm, khi kéo xuống, trực tiếp che kín cả hai bàn tay. Quần áo của hai người lẫn vào nhau, Cận Lâm Côn nhìn một lúc lâu mới nhận ra chiếc áo khoác này có thể là của mình. Nhưng câu, hỏi bạn trai tại sao lại mặc áo khoác của mình, đã được ghi vào sổ ghi nhớ những việc có thể bị đánh từ rất lâu rồi. Cận Lâm Côn rút kinh nghiệm sâu sắc, suốt dọc đường khóe môi cứ nhếch lên không hạ xuống được, nhưng vẫn lý trí không hỏi ra miệng. Vu Xanh nhìn người đi đường mà cũng có thể tự làm mình vui vẻ, có chút khó hiểu. Cười gì vậy? Cận Lâm Côn mắt cong cong, lắc đầu vui vẻ. Không thể nói, Vu Xanh, khuôn viên trường số 3 cũng không nhỏ, đi hết một vòng cũng hơi mệt. Vu Xanh rất quen đường, dẫn Cận Lâm Côn lên bằng lối thoát hiểm, lấy chìa khóa ra vặn hai cái trên ổ khóa, mở cửa sân thượng. Sân thượng này có ý nghĩa rất lớn trong quá khứ của Vu Xanh. Cận Lâm Côn nhìn bạn nhỏ mở khóa thành thạo, không nhịn được hỏi. Không phải đã được thay khóa rồi sao? Lúc trước Vu Xanh ngắm cảnh trên sân thượng, đã gây ra hiểu lầm không nhỏ, là một đám chủ nhiệm, hiệu trưởng vô tội sợ hãi. Chủ nhiệm giáo dục có nhắc đến một lần, sau đó trường họp bàn, nói rằng vấn đề nằm ở chỗ khóa cũ quá không an toàn, học sinh cậy một cái là mở được, nên đã thay khóa mới. Thay rồi, Vu Xanh gật đầu, chủ nhiệm vứt cái cũ đi, yêu cầu tôi mua cái mới để nộp lại. Cận Lâm Côn im lặng một lúc lâu, không tìm ra điểm nào sai trong phương án này. Hai người lên sân thượng, mặt trời đã lặn một nửa. Mây hồng rực như lửa thiêu khiến chim bay sượt qua mép mây về tổ, bóng đen in trên nền mây đỏ tầng tầng lớp lớp. Học sinh đang học hai tiết cuối của buổi tự học tối, sân trường yên tĩnh có chút trống trải, được ánh chiều tà biến thành bức tranh, tô vẽ lên một bức tranh đậm nét ấn tượng. Cận Lâm Côn chợt hiểu ra, tại sao Vu Xanh năm lớp 10 lại một mình chạy đến đây? Thực ra họ chỉ muốn để lại cho tôi một chiếc chìa khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Xanh ấn vào những thanh chắn đã được sửa chữa lại, rất chắc chắn, lắc lắc. Sau đó, tất cả đều được lắp thêm. Nếu muốn giải quyết một lần cho xong, cứ đóng cửa sân thượng lại là được, không cần phải tốn thêm kinh phí để lắp thêm một lớp lan can. Một hơi ấm quen thuộc phủ lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng xoa hai cái. Vu Xanh chống tay lên lan can, nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt cong cong của Cận Lâm Côn. Cuối tháng có một kỳ thi liên 8 trường, nội dung thi đại học, độ khó thi đại học. Vừa đúng vào thời gian thi tháng của mỗi trường, là lần đánh giá trình độ đầu tiên của học sinh lớp 12 mới, để mỗi trường có cái nhìn tổng quan. Cảm giác không cần nói hết câu đã được hiểu thật tuyệt vời. Vu Xanh không nhịn được cong khóe môi, không né tránh bàn tay trên đỉnh đầu. Có lẽ có nhiều cách để báo đáp những giáo viên này, những người tuy có khoảng cách thế hệ sâu sắc, phương pháp cũng vụng về một cách khó hiểu, nhưng lại dịu dàng đến mức luôn có thể dựa vào. Nhưng cách tốt nhất, có lẽ là để họ biết rằng, học sinh từng được họ chăm sóc cẩn thận bằng nhiều cách khác nhau, giờ đây đã không cần họ phải lo lắng nữa. Cuối tháng thực ra không chỉ có việc thi cử, Cận Lâm Côn tính toán ngày tháng, sau khi thi tháng kết thúc, trường trung học số 3 có một hội thao. Còn phải chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho bạn nhỏ nhà mình vào ngày 7 tháng 10. Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, lịch đã được đánh dấu kín mít, mỗi ô đều được điền vào những hình vẽ minh họa rất trừu tượng. Lần này ngay cả Vu Xanh cũng không hiểu những hình vẽ đó, nghiên cứu hai lần rồi không lãng phí thời gian nữa, kéo Cận Lâm Côn đang đi ngang qua bàn học xuống hôn một cái, rồi đẩy hắn tiếp tục học từ vựng. Cận Lâm Côn cảm thấy mình như biến thành một cục sạc dự phòng di động. Bạn ơi, mình nghĩ thực ra, Vu Xanh thuận tay gạch bỏ vài từ, không phải trả góp sao? Cận Lâm Côn, từ sau lần học tiếng Anh thành công trước đó, bạn trai của hắn dường như đã khám phá ra một phương pháp học tiếng Anh mới. Điều kiện cần rất ít, thực hiện cũng rất đơn giản, thực hành một tuần, hiệu quả được cho là rất tốt. Nói chung, đại khái là học một lúc thì hôn hắn một cái. Hôn theo nghĩa đen, môi chạm môi, chưa đến một giây. Cận Lâm Côn cảm thấy mình dường như đã bị lừa khi mặc cả lúc trước. Nhưng Vu Xanh không có ý định tự kiểm điểm chút nào, mỗi tối đều vùi đầu học, mệt rồi thì tắt đèn lên giường, kéo một cánh tay hắn rồi nằm xuống. Cận Lâm Côn mấy lần muốn đòi nợ, nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi giữa hai lông mày của tên gian thương nhỏ đã dùng xong rồi vứt bỏ trong lòng, lại không nỡ ra tay. Toàn bộ kiến thức cấp 3, muốn dồn vào 3 tháng để bổ sung, không thể dễ dàng như vậy. Vô xanh có nền tảng, nhưng cũng phải nỗ lực hơn người thường rất nhiều mới có thể bù đắp hoàn toàn những phần còn thiếu. Cận Lâm Côn gần đây luôn tổng kết các trọng điểm tiếng Anh cho cậu, tìm kiếm khắp nơi các đề thi thử và bài tập của trường trọng điểm tỉnh, gần như không theo kịp tốc độ làm bài của Vu Xanh. Thầy Cận, cậu khuyên anh Xanh đi, mặc dù mọi người đều đang tập trung cho kỳ thi tháng, đoạn lỗi và những người khác vẫn không khỏi lo lắng, lén lút chặn Cận Lâm Côn lại. Đừng để cậu ấy cố gắng quá, còn sớm đến kỳ thi đại học mà. Diêu Cường cũng căng thẳng, phá hỏng sức khỏe không đáng. Danh hiệu gì cũng là hư ảo, chúng tôi nhìn thôi đã thấy cậu ấy quá vất vả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Lâm Côn cảm ơn họ, về nhà vẫn không nói gì. Thực ra không liên quan gì đến danh hiệu hay thành tích. Vô Xanh chỉ là không quen làm việc gì mà không dốc toàn lực, không thì thôi không làm, một khi đã làm, trước khi làm xong thì không thể dừng lại. Bảo cậu nhìn thấy trước mặt còn một bậc thang, cậu cũng sẽ nghĩ cách trèo lên. Cận Lâm Côn biết tính cậu, nên mỗi ngày rảnh rỗi đều đi loanh quanh bên bàn học, nghiêm túc tìm đồ ăn ngon cho Vu Xanh bồi bổ sức khỏe. Cho dù mỗi tối đều ngủ cùng Vu Xanh, vẫn sẽ lên giường nằm sớm, đợi bạn nhỏ nhà mình tự tắt đèn mò mẫm lên giường, vén tay hắn, cả người lạnh lẽo chui vào lòng hắn. Một thân lạnh lẽo này quả thật có chút làm người ta đau đầu. Nửa đêm mùa thu ngày một lạnh hơn, Vu Xanh không thích bật điều hòa vì thấy quá khô, dù có khoác áo, cầm sữa nóng, cũng không thể ấm lên được. Cận Lâm Côn giả vờ ngủ say, khẽ động cánh tay, lại ôm chặt nhóc con lạnh lẽo vào lòng. Gần đây Vu Xanh rất vất vả, hầu như vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ, một giấc ngủ đến sáng. Nghe thì có vẻ dài, nhưng thực ra chỉ khoảng 5-6 tiếng. Buổi trưa Cận Lâm Côn ép cậu ngủ trưa 1 tiếng rưỡi, tối về nhà nằm thêm 1 tiếng nữa, mới miễn cưỡng bù đủ giấc. Cận Lâm Côn không muốn chiếm thời gian ngủ hiếm hoi của cậu, cũng không nỡ làm phiền cậu, ôm chặt người trong lòng để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì người trong lòng bỗng nhẹ nhàng động đậy 2 lần. Khung xương của cậu trai cứng cáp, vai tựa vào ngực, không dễ dàng bỏ qua sức mạnh đó. Cận Lâm Côn vẫn đang phân vân giữa việc tiếp tục giả vờ ngủ hay giả vờ vô tình tỉnh dậy, thì tên tiểu thương vô tâm đã kéo vạt áo của hắn, cả người dịch lên trên một chút. Đôi môi hơi lạnh lặng lẽ áp lên môi của hắn, một lát sau, có lẽ thấy hắn không động đậy, cậu lại yên tâm thè đầu lưỡi ra một chút. Cảm giác ấm áp, mềm mại, có chút ngượng ngùng và thận trọng hết mức, nhẹ nhàng chạm vào môi hắn. Cách chương.